hoạn sùm lục dược, chương 174, C-174, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi nói nhỏ này một câu sau, liền về phía sau thối lui một ít, dụ mắt nhìn phía Tề Dục, ôn nhu mà nói, Dục Nhi, tiểu gì buổi tối sẽ đi qua bồi ngươi cùng nhau dùng bữa, về sau mỗi ngày buổi tối đều sẽ qua đi bồi ngươi dùng bữa, còn muốn kiểm tra công khóa của ngươi. Liền tính không ở tiểu gì bên người, cũng không thể lười biếng nga. Ân, Dục Nhi sẽ hào hào. Tề Dục dùng sức gật đầu. Thẩm Hồi hướng nàng cười cười, một lần nữa nhìn phía Bùi Hồi Quang, hòa hòa khí khí mà cùng hắn nói. Làm phiền trưởng ấn. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi mỉm cười, con mắt sáng, trầm mặc. Hắn minh bạch Thẩm Hồi đây là cùng hắn giả bộ hồ đồ. Hắn đã sớm cùng nàng nói qua, hắn không ngại trên long ỷ ngồi người là ai. Cũng mặc kệ là ai đều cần thiết là để tiếng xấu muôn đời hôn quân. Hắn đem Tề Dục mang đi là vì cái gì? Thẩm Hồi trong lòng tất nhiên rõ ràng. Kia nàng đây là có ý tứ gì? Nàng tổng sẽ không cho rằng hắn đối nàng không đành lòng. Cũng sẽ đối như vậy một cách tiểu hài từ không đành lòng đi. Sách, chê cười, hắn sở hữu ôn nhu cùng lương chi, đều cho nàng một người. Lại vô mảy may, đi, Bùi Hồi Quang xoay người. Tề Dục hướng Thẩm Hồi vẫy vẫy tay, bước nhanh chạy chậm đuổi theo Bùi Hồi Quang. Nàng bước một đôi chân ngắn nhỏ, bước nhanh đi khởi lộ bộ dáng giống chạy lên dường như. Nàng một bên bước nhanh đuổi kịp Bùi Hồi Quang bước chân, một bên ngửa đầu nhìn phía Bùi Hồi Quang. Cha nuôi, về sau chúng ta ở cùng một chỗ sao? Ân, Bùi Hồi Quang thuận miệng có lệ một tiếng. Tề Dục cười, nghiêm túc mà nói, cũng thật hảo, cùng cha nuôi ở cùng một chỗ. Người khác cũng không dám tới hại ta. Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này là từ khi nào bắt đầu kêu hắn cha nuôi? Hồi lâu đi, Bùi Hồi Quang hồi ức một chút. Đoán nếu là bên người nàng cái kia ma ma dạy nàng. Ở nàng mới vừa có thể nói chạy nhảy. Liền tung ta tung tăng chạy đến trước mặt hắn. Học đám kia tiểu thái giám kêu hắn cha nuôi. Bùi Hồi Quang còn nhớ rõ. Khi đó Tề Dục trên mặt cười là ngạnh bài trừ tới. Tiểu thân mình sợ tới mức run lên, Bùi Hồi Quang mặc kệ nàng, chỉ cảm thấy nàng cùng đám kia ba ba chào đón kêu hắn cha nuôi tiểu thái giám nhóm không có gì khác nhau, đều là lấy lòng tìm che chở thôi. Đương nhiên, Tề Dục dựa theo tôn ma ma dạy dỗ, chủ động chạy tới kêu Bùi Hồi Quang cha nuôi mục đích, thật là cùng đám kia tiểu thái giám nhóm giống nhau. Bùi Hồi Quang hồi ức kia một màn, Tề Dục hiển nhiên đã quên mất. Tiểu hài tử trong trí nhớ luôn là thiếu này thiếu kia. Tề Dục cố sức mà đi theo Bùi Hồi Quang, nhắm mắt theo đuôi. Bất đồng với triều thần lo lắng, Tề Dục hiển nhiên không đem cùng cha nuôi ở cùng một chỗ đương hồi sự. Nàng từ nhỏ cực cực khổ khổ địa tạng như vậy đại bí mật sinh tồn, không dám giao bằng hữu. Cố tình lại mẹ đẻ chết sớm, tao phụ hoàng ghét bỏ. Trên mặt, hắn là phi dương ương ngạnh khi dễ cung nhân tiểu hoàng tử. Trên thực tế, này trong thâm cung không chỉ có không ai thích nàng, ngầm cũng không thiếu ngáng chân khi dễ nàng. Nàng nỗ lực sắm vai một cái không nhận người thích hoàng tử, quả nhiên được đến càng ngày càng nhiều chán ghét. Còn tuổi nhỏ, nàng đã có thể rõ ràng mà phân biệt người khác vọng lại đây cười là thật hay giả, người khác nhìn nàng ánh mắt chán ghét là ba phần vẫn là thập phần. Tiểu hài tử đối thích cùng chán ghét nhận chi đơn thuần cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chạy tới kêu Bùi Hồi Quang cha nuôi, Bùi Hồi Quang lạnh nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, nàng chưa từng Bùi Hồi Quang trong mắt thấy nàng quen thuộc chán ghét. Không phải chán ghét, vậy thực hảo, huống chi cha nuôi bên người luôn có hảo chút đường, ngẫu nhiên còn sẽ cho nàng mấy viên. Cha nuôi, viện đi không đặng, Tề Dục gõ gõ chân, bò, Tề Dục bẹp bẹp miệng, đảo cũng không dám lại hé răng. Theo ở phía sau công nhân vội vàng bước nhanh đi lên tới, đem Tề Dục ôm vào trong ngực, ôm nàng chiều càn cùng điện đi. Bùi Hồi Quang đem Tề Dục mang đi lúc sau, Thẩm Hồi trở lại trên lầu, cũng không có nghĩ nhiều chuyện này, mà là đối với tuẫn táng danh sách phát ngốc. Nương nương, Tô Quý Nhân cùng Triệu Tài Tử cho ngài tặng đồ vật tới. Đoàn viên đi vào tới, đem một cái hộp đặt lên bàn, mở ra cái nắp. Thu không thu nha. Hộp gỗ trang một bộ tinh xảo trang sức, tuy không tính là giá trị liên thành, lại cũng là Tô Quý Nhân cùng Triệu Tài Tử có khả năng đưa tới đồ tốt nhất. Ai đều không nghĩ tuổi còn trẻ cấp hoàng đế chôn cùng. Thẩm Hồi cân nhắc trong chốc lát, phân phó đoàn viên. Phái người đi các cung sở hữu phi tần kêu lên tới, liền nói ai ra muốn cuối cùng gõ định tuẫn táng danh sách. Đoàn viên do dự một chút, nghi hoặc mà dò hỏi. Sinh hạ quá công chúa phi tần cũng mời đi theo sao? Thỉnh, không bao lâu, các cung phi tần triều Hạo không lâu tới rồi. Mỗi người đều bước chân vội vàng, hơn nữa đầy mặt lo lắng. Dựa theo tổ chế, không có sinh dục quá phi tần hoặc cấp hoàng đế chôn cùng, hoặc cả đời tụng kinh thủ hoàng lăng. Rất tốt tuổi các cô nương, ai nguyện ý đâu. Các nàng giữa rất nhiều người mới vừa vào cung không bao lâu, phần lớn đều không đến song thập niên hoa. Một đám đôi mắt hồng hồng, sắc mặt cũng tái nhợt khó coi. Đi đường, vội vàng bước chân cũng giống đạp lên bông thượng dường như, dẫm đến không yên ổn, run run rẩy rẩy tùy thời đều có thể té ngã. Liền tính sinh hạ quá công chúa các phi tử, cũng đồng dạng sắc mặt sầu lo. Cái gọi là một chiều thiên tử một sớm thiên, các nàng ngày sau có thể hay không lưu tại trong cung cùng nữ nhi làm bạn đều là không biết bao nhiêu. Đinh Thiên Nhu trụ đến yên lặng, nàng mang theo Gia Hỉ cùng Song Hỉ hướng Hạo không lâu đi, vừa đi một bên vụn vặt mà khóc. Nàng sợ nha, sợ chết nha, Gia Hỉ nhỏ giọng hỏi, hiện tại đi câu dẫn trường ấn còn kịp sao? Song Hỉ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Gia Hỉ lập tức ngậm miệng, rầu rĩ cúi đầu. Hiển nhiên, nàng còn chưa có chết tâm, nhưng cố tình không có gì cơ hội xuống tay. Thẩm Hồi ở phòng khách triệu kiến toàn bộ Thương Khanh Hành cung trung sở hữu phi tần. Hậu cung nữ nhân thật sự là quá nhiều, này đó nữ nhân có rất nhiều từ kinh đô cùng lại đây, có rất nhiều cuối cùng một lần tuyển tú tu nữ, còn có rất nhiều cầu hoàng đế từ các loại địa phương làm ra mỹ nhân. Một phòng ăn mặc màu trắng hiếu sam tinh tế mỹ nhân đứng ở phòng khách. Thẩm Hồi ngồi ở thượng đầu, khuỷu tay đáp ở trên bàn, rũ mắt suy tư. Đoàn viên đi đến Thẩm Hồi bên người bẩm báo sở hữu phi tần đều tới rồi. Thẩm Hồi lúc này mới ngẩng đầu nhìn chung quanh toàn bộ phòng khách các mỹ nhân, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần đều là nữ tử thổn thức cảm khái tới. Không biết Thái hậu triệu chúng ta lại đây chính là có cái gì quyết định muốn tuyên. Hiền Quý Phi dẫn đầu mở miệng, Thẩm Hồi nhẹ nhàng gật đầu, nàng nói, lễ bộ trình lên tới vì bệ hạ tuẫn táng, túc trực bên linh cữu danh sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ra nhìn qua, cảm thấy có chút không ổn. Nghe Thẩm Hồi nhắc tới tuẫn táng công việc, mọi người tâm đều huyền lên. Này dù sao cũng là liên quan đến sinh tử đại sự. Chính mình sinh tử liền ở Thái hậu nương nương nhất niệm chi gian. Trong đám người có người bắt đầu nhỏ giọng mà khóc nức nở. Ai ra cảm thấy tụng kinh thủ hoàng lăng liền miễn đi. Đến nỗi tuẫn táng, càng hẳn là miễn đi. Bất quá, Thẩm Hồi chuyện vừa chuyển, lúc này nhưng thật ra cần thiết trình lên đi một phần tuẫn táng danh sách. Cung phi nhóm cho rằng Thẩm Hồi ý tứ là nói tổ chế không thể phế, tổng muốn hy sinh một ít phi tần đi ngầm bồi tiên đế. Ai đều sợ danh ngạch dừng ở trên người mình, một ít không có gia thế bối cảnh các phi tần khóc nức nở thanh âm lớn hơn nữa. Thẩm Hồi nói ra tính toán của chính mình tới, tưởng trở về nhà có thể trở về nhà, không nhà để về ngày sau rời đi biệt cung bảo dưỡng tuổi thọ. Vừa không tưởng lưu tại hành cung, lại không thể trở về nhà, liền ở tuẫn táng danh sách thượng lưu lại tên. Đổi cái thân phận tự mưu đường ra, ngày sau vừa mừng vừa lo chính mình phụ trách. Phòng khách các mỹ nhân đều ngây ngần cả người, có chút không dám tin tưởng mà nhìn thượng đầu tiểu thái hậu. Có ý tứ gì, nương tuẫn táng nguyên do, đổi cái thân phận ra cung. Này hai ngày trong cung các mỹ nhân nhân tâm hoảng sợ, các nàng không chỉ có là lo lắng cho mình bị lựa chọn đi tuẫn táng. Liền tính không đi tuẫn táng, nửa đời sau cũng hoảng sợ không nơi nương tựa. Đã vào cung, liền tính thái hậu phóng các nàng trở về nhà, các nàng người nhà cũng chưa chắc sẽ lại tiếp thu các nàng. Các ngươi không cần hiện tại cấp hồi đáp, tuẫn táng danh sách 5 ngày sau trình lên là được. Thẩm Hồi trầm mặc trong chốc lát, lại bổ sung một câu. Lời này là đối với các ngươi mọi người nói, không giới hạn trong chưa sinh dục các phi tần. Thẩm Hồi nói này đó sau, liền làm các nàng đều lui ra, trở về lúc sau chậm rãi cân nhắc lại làm quyết định. Lúc chạng vạng, Thẩm Hồi đi càn cùng điện phía trước, nàng lâm thời nảy lòng tham, đi Lệ Phi nơi đó. Nàng muốn biết Lệ Phi tính toán, nếu Lệ Phi ra cung, có lẽ Thẩm Hồi có thể cho Lệ Phi ở ngoài cung giúp nàng làm chút sự tình. Thẩm Hồi đi đến đột nhiên, Lệ Phi bên người cung nhân cũng chưa phản ứng lại đây, vội vàng một cái uốn gối hành lễ tới đón, một cái khác bước nhanh trở về bẩm báo. Thẩm Hồi còn chưa đi vào, Lệ Phi đã bước qua ngạch cửa nghênh ra tới. Một cái thái y trang điểm người đi theo Lệ Phi ra tới, ở Lệ Phi bên người, cùng nhau hướng Thẩm Hồi hành lễ. Lệ Phi ôn thanh nói, Thái hậu nếu có chuyện gì, thông báo một tiếng là được. Như thế nào còn tự mình lại đây, mau mời tiến, nàng vừa nói, một bên hướng một bên tránh ra, thỉnh Thẩm Hồi đi vào. Thẩm Hồi rảo bước tiến lên đường thính, vọng liếc mắt một cái trên bàn chưa kịp thu đi hạnh hoa rượu, bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt. Tiền thái y khom lưng bẩm lời nói, thần đã cấp nương nương khám quá mạch, này liền lui xuống. Đi xuống đi, Lệ Phi thực mau nói tiếp, Thẩm Hồi cũng không ngăn trở, nàng thần sắc như thường mà trên ghế ngồi xuống, như là không có chú ý tới tiền thái y giống nhau. Trong cung thái y quán các thái y ấn luật mà cấp các cung phi tử thỉnh bình an mạch, đều không ngoại lệ, đều là buổi sáng. Chỉ có các cung chủ tử nhóm thân mình không thoải mái, mới có thể ở khác canh giờ đi thái y quán thỉnh thái y, Lệ Phi nhưng không giống nơi nào không thoải mái bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi toàn đương không biết, mỉm cười nhìn Lệ Phi, giọng điệu bình thường mở miệng. Vốn là muốn đi bồi bệ hạ dùng bữa tối, vừa vặn trải qua nơi này, nghĩ đến hỏi một chút ngươi tính toán. Thần thiếp, Lệ Phi bỗng nhiên im miệng khí. Nàng nâng lên đôi mắt đánh giá giống như cái gì cũng chưa nhìn ra tới tiểu thái hậu, không khỏi ở trong lòng suy đoán thái hậu thật sự cái gì cũng chưa phát hiện sao. Lệ Phi như vậy xuất thân, từ nhỏ cùng các người qua đường giao tiếp, đối xem người vẫn là có vài phần năng lực. Do dự một lát, Lệ Phi cắn chặt răng, ở Thẩm Hồi trước mặt cúi đầu quỳ xuống đất, nói. Thần thiếp có tội, Thẩm Hồi lúng đồng tiền như thường, nàng nói, đều lui ra. Thẩm Hồi mang đến cung tỳ lui xuống, nguyên bản phòng trong Lệ Phi bên người cung nhân cũng đều lui xuống. Lệ Phi lấy ngạch chạm đất, nhắm mắt lại, chờ đợi. Sau đó, nàng nghe thấy Thẩm Hồi như ngày thường ôn nhu ngữ khí hỏi lại một lần. Về sau cái gì tính toán, Lệ Phi bỗng nhiên liền khóe mắt lên men, nàng vội vàng cắn cắn môi, đem trong mắt nước mắt bước trở về. Nàng đè xuống hơi trao, ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Hồi, nói. Ta như vậy xuất thân, không dám tưởng quá nhiều, nếu biệt cung lưu đến hạ, cũng là chết già. Thẩm Hồi có chút kinh ngạc, nàng hỏi, kia hắn đâu, Lệ Phi nhấp môi, sắc mặt trắng bệch, nàng đáp ở trên đầu gối tay chặt chẽ mà nắm chặt, bỗng nhiên lại buông lỏng, suy sụp nói. Chúng ta, không phải một loại người. Thẩm Hồi trầm mặc một hồi lâu, mới lại mở miệng, nhẹ giọng hỏi. Thật sự không đổi cái thân phận thử xem sao, Lệ Phi rũ mắt trầm mặc. Thẩm Hồi lại nhẹ nhàng mà nở nụ cười, nàng thấp giọng nói. Ta lại có chút hâm mộ ngươi, Lệ Phi mờ mịt mà nhìn Thẩm Hồi, nàng không hiểu lắm Thẩm Hồi ý tứ. Thói quen đem sở hữu sự tình chôn ở trong lòng, vĩnh viễn lẻ loi một mình, bỗng nhiên có người có thể nói trong lòng lời nói, trong lòng quay toan ý như thế nào đều ngăn không được. Lệ Phi buồn bã cười, chua xót nói, ta không xứng với hắn đáng giá càng tốt. Hắn không nên thích ta như vậy đê tiện người. Có lẽ, chúng ta không biết chính mình sẽ thích thượng một cái dạng gì người vốn chính là nam nữ tình yêu mỹ diệu chỗ. Thẩm Hồi một lần nữa cười rộ lên. Lòng ta hắn rất lợi hại, rất lợi hại. Hắn như vậy lợi hại, ta không thể vĩnh viễn dựa vào hắn. Bất bình đẳng quan hệ là không đúng. Ta chỉ có thể là chính mình cũng trở nên càng ngày càng lợi hại, mới có thể từ hắn phía sau đi đến hắn bên người. Cùng hắn nhìn thẳng, cùng hắn giao nắm, cùng hắn cùng nhau đi phía trước đi. Thẩm Hồi cảm thấy chính mình nói được có chút nhiều. Nàng ngượng ngùng mà cười cười, kéo Lệ Phi. Mỗi người có khuyết điểm cũng có ưu điểm. Qua đi không thể sửa đổi, tương lai lại là chính mình quyết định. Thẩm Hồi đứng lên, ta phải đi rồi. Ngươi còn có 5 ngày thời gian suy xét. Cách chương.